Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thầm cảm thán tài năng điêu luyện của anh. Nghĩ tới chuyện đêm qua, cô bất giác đỏ mặt. Như thế có được tính là đêm đầu tiên chưa? Gạt bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu mình, cô đi xuống căn hộ và đến công ty. Vừa bước vào công ty, cô gặp ngay chị Linh Đan. Thấy chị nhìn cô với ánh mắt rất kỳ lạ, cô gặng hỏi. Sao thế? Mặt em có dính gì à? Không phải hôm qua em đã xin nghỉ việc, sao hôm nay còn chạy tới đây? Chị Linh Đan nói. Em xin nghỉ việc. Khi nào chứ? Chị không biết, em tới phòng giám đốc hỏi thử đi. Em biết rồi. Nói rồi cô cất bước chạy nhanh đến phòng của tổng giám đốc, đứng bên ngoài cửa cô gõ nhẹ. Vào đi. Cô bước vào phòng, thấy anh đang chăm chú làm việc, trên khuôn mặt khôi ngô vẫn còn vết bầm của trận ẩu đả, nhưng điều đó làm anh trở nên thật quyến rũ. Sợ giám đốc sẽ để ý đến chuyện ngày hôm qua, nên cô khá là chú ý đến ngôn ngữ của mình, vì vậy cô cũng là người mở lời trước. À, thật ra tôi muốn nói là... Cô đã xin nghỉ việc rồi, thì hạn mục của cô tôi đã phân công cho người khác, còn tiền bồi thường về hợp đồng đã có người trả cho cô rồi, nên không cần phải lo lắng. Nhưng mà tôi không phải là người xin nghỉ việc. Chú của cô đã gửi giấy tới đây đấy, muốn hỏi gì thì hỏi chú ấy, đừng hỏi tôi. Cô nghĩ thầm, chú ư, mình có chú à, không lẽ là chú ấy làm? Chết tiệt. Ngày hôm qua xém ăn sạch mình, hôm nay lại còn hại hình mất việc làm. Chú đợi đấy. Khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, cô cúi người chào tổng giám đốc, rồi quay người ra khỏi phòng. Bỗng có một đực lớn nắm lấy cánh tay của cô, quay người cô ngược trở lại. Cô thuận thế ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của Mạc Thần, cũng vì thế mà bất giác đỏ cả lên. Giám đốc làm gì thế? Bỏ tôi ra. Cô vùng vẫy hòng thoát khỏi tay anh ta, nhưng lực ở cánh tay anh ta quá mạnh. Cô càng ngoan cố, anh ta càng nắm chặt hơn. Tôi đã nói với Phong Hàn, hãy để mắt tới em, thế mà anh ta vẫn thả cho em đi một mình. Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao? Nói rồi anh ta áp môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến. Nụ hôn quá sâu, cô không thể thở được. Thấy anh ta bắt đầu nhẹ nhàng, cô há miệng để đón những luồng không khí ít ỏi. Nhưng nhân cơ hội đó, anh ta lại đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô, mà khuấy đảo. Anh ta mút lấy đầu lưỡi cô, mút lấy từng hương thơm trong miệng cô. Một tay anh ra đỡ gáy cô, tay kia ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, nhận thấy sự yếu đuối của cô gái trong vòng tay mình. Anh buông cô ra, lúc này cô chỉ biết ôm mặt mình, vừa lấy giỏ sách và chạy thật nhanh ra ngoài, dưới sự chứng kiến của rất nhiều đồng nghiệp. Ra khỏi công ty, cô đi bộ trên con đường dài trong công viên. Lựa một chiếc ghế đá, cô ngồi xuống, rút điện thoại ra, định bụng sẽ gọi cho anh, nhưng chắc anh sẽ không bắt máy. Cô muốn tâm sự với anh, muốn mét với anh về tên khốn lúc nãy đã cưỡng hôn cô. Cuối cùng, cô vẫn quyết định rút điện thoại ra, nhắn cho anh một tin nhắn. Em nhớ anh lắm. Gửi tin nhắn ấy đi, không biết anh có nhận được không? Chạm tay lên môi, nhớ lại cảnh tượng tên khốn lúc nãy hôn mình, cô không thể nào tin được. Nếu lỡ như anh biết chuyện này, anh có giận không? Im lặng vẫn là cách giải quyết tốt hơn cả. Vác thân xác nặng nhọc về nhà, không có bố ở nhà, bố đã đi rồi ư? Cô bực bội, ngày gì thế chứ? Tại sao ai cũng đi mà không cho mình một lời từ biệt, đã thế còn bị mất việc, bị tên giám đốc khốn kiếp cưỡng hôn. Bỗng điện thoại của cô reo lên, số lạ, cô bắt máy. Alo, chào cô, cho hỏi cô là Lục Miên Sơ. Đúng rồi, mà cho hỏi anh là ai thế? Tôi là trợ lý chủ tịch tập đoàn Kenvin, tôi gọi tới để sắp xếp lịch làm việc cho cô. Nhưng tôi không nộp hồ sơ dự tuyển ở công ty các anh. À, xin lỗi cô, là cậu David sắp xếp cho cô, nếu cô tiện thì ngày mai hãy tới công ty làm luôn. Ngăn điện thoại, cô không nghĩ tới anh, nghĩ tới dáng vẻ trẻ con của anh, nghĩ tới dáng vẻ mỗi khi anh nổi cáu, ngay cả trước khi anh đi còn sắp xếp công việc cho cô, nghĩ tới điều ấy cô không khỏi cười thầm. Hôm sau cô dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề rồi tới công ty như đúng lịch hẹn. Bước vào công ty cô đã thu hút được rất nhiều ánh mắt. Một phần là cô rất xinh đẹp, còn là người mới. Hôm nay cô mặc chiếc đầm xanh nhạt ôm lấy vòng eo con kiến, mái tóc xõa dài tới eo, ngũ quan tinh tế. Một phần khác cô lại chính là vợ sắp cưới của David Phong Hàn. Nghe tới cái tên thôi đã khiến cho biết bao nhiêu cô gái thầm ao ước có được anh. Quả nhiên là rất may mắn. Vì là con dâu của nhà họ Phong nên cô được ưu tiên ngồi vào chức giám đốc bộ phận biên tập. Điều này đã làm cho không ít người ghen tị. họ chưa thấy được năng lực thật sự của cô, chỉ vì cái danh thì làm sao có thể một bước tiến lên chức giám đốc được chứ. Nhưng nếu ai đã từng đọc những cuốn tiểu thuyết của cô, chắc chắn sẽ biết được cô là một tác giả rất có tiếng nói trong nghề. Ngày hôm nay mọi người được chứng kiến nữ tác giả ấy không chỉ tài giỏi, xinh đẹp, con nhà quyền thế, mà hơn thế nữa, cô lại chính là vợ sắp cưới của Phong Hàn. Cũng chính vì điều ấy, cuộc sống trong công ty mới của cô rất ổn, mọi người rất biết cách nịnh hót để lấy lòng cô. Miên Sơ, cô có cần tôi giúp gì không? Hoặc là nếu có gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Đây là bánh tôi tự làm, cô nếm thử nhé. Cô muốn uống cà phê không? Chúng tôi sẽ mua cho cô. Nhưng cô không biết rằng tồn tại trong số người đang nịnh hót cô hàng ngày vẫn có người rất căm thù cô, là Mạc Lăng Văn. Cô ta đã cố gắng hết sức mình bao năm qua, cống hiến cho công ty để có một ngày có thể ngồi lên chức giám đốc. Thế mà giờ đây không biết cô gái biên sơ kia ở đâu, chịu ra giành mất vị trí của cô ta. Kể từ ngày vào công ty, công việc của cô từ đó rất thuận lợi. Cô có thể vừa kết hợp đi học lẫn đi làm và nhận được rất nhiều lời khen về phía chủ tịch, nói đúng hơn là ba chồng của cô. Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày anh đi, không lấy một tin nhắn, một cuộc gọi. Nếu như cứ thế này, cô sẽ quên mất sự tồn tại của anh trong cuộc đời cô. Còn 2 tuần nữa là tới sinh nhật của cô, lúc đó cô sẽ 20 tuổi. Đã già thế này rồi, nếu anh không về, thì ai sẽ cưới cô đây? Hôm nay ngày mùng 3 tháng 12, chính là sinh nhật cô. Mọi người thường hỏi cô tại sao lại sinh vào cuối năm như thế. Nhưng chuyện đó thật tình thì làm sao cô biết được. Muốn biết thì mọi người phải đi hỏi bố cô. Từ sáng sớm, ngôi biệt thự rộng lớn của cô rất bận rộn. Những người giúp việc đi đi lại lại, lau chùi hết mọi ngóc ngách trong sảnh chính, hành lang, các khu phòng. Các đầu bếp cũng lo chuẩn bị tất cả những món ăn đẹp mắt nhất, sang trọng nhất. Vì tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài trời, nên chắc hẳn sẽ tổ chức tiệc buffet. Bố cô đã đáp chuyến bay sớm nhất để đón sinh nhật của cô gái mà bao nhiêu năm nay ông chưa đón được. Cô vẫn còn nhớ những năm qua, từ lúc sinh ra đến khi 5 tuổi, cô còn được tổ chức sinh nhật vì cô có mẹ, nhưng nó chỉ là những buổi tiệc nhỏ có mẹ. Các bác quản gia, có những cô giúp việc cùng cô ăn tiệc. Tuy thế nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng kể từ lúc đó về sau, cô không lần nào được tổ chức sinh nhật nữa. Mẹ mất, bố cũng vì lu bu công việc ở doanh trại nên không thể về ăn sinh nhật cùng cô. Vì vậy, mỗi lần đến sinh nhật đều chỉ có quản gia là còn nhớ tới cô. Một buổi sáng bận rộn, ai cũng lo chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Từ trong ra ngoài, nơi đâu cũng thấy hoa tươi. Mùi hương hoa dịu nhẹ làm con người ta cảm thấy thanh thản. Tất cả bàn tiệc đều được sắp xếp ngay ngắn. Cô không biết rằng hàm chứa trong buổi tiệc sinh nhật này còn có một điều bất ngờ khác. Hỏi sao người ta nhìn vào thật giống như một cái đám cưới. Đến tận 10 giờ sáng cô mới thức dậy. Vì tối hôm qua phải thức khuya để làm cho xong bàn thảo nên bây giờ cô mới dậy trễ thế này. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô thay một chiếc đầm hình chữ A. Xuống nhà, điều bất ngờ đập vào mắt cô chính là khu đại sảnh lộng lẫy, mùi hoa thơm ngát. Nơi đâu cũng thấy có những ruy băng màu trắng trong thật quý quái. Ngửi được mùi hương đặc trưng, cô chạy vào bếp, thấy được những đầu bếp đang nấu những món ăn ngon nhất, nào là bò hầm rượu vang, cá hồi nướng. Thấy nhà hôm nay có vẻ bận rộn, cô kéo một người giúp việc lại và hỏi. Hôm nay nhà có việc gì à? Ồ, sao tiểu thư lại hỏi thế? Hôm nay chính là sinh nhật của tiểu thư. Sinh nhật của tôi? Dạ đúng vậy, nhưng tôi nhớ là phải tuần sau chứ. Hôm nay chính là ngày mùng 3 tháng 12 đó thưa tiểu thư. Cô làm việc nhiều quá nên quên mất ngày rồi à? Ồ thế à, chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Cô thầm nghĩ. Hôm nay là sinh nhật cô nhưng anh vẫn chưa về. Nếu không phải thì cũng phải gọi điện chúc mừng sinh nhật cô chứ. Đúng là con người vô tâm. Hay có khi nào anh không biết hôm nay sinh nhật cô? Không thể nào. Đến buổi chiều, các chợ trang điểm và nhà thiết kế thời trang có mặt ở nhà cô để giúp cô sửa soạn. Cô ngồi trước gương để mặc họ làm gì thì làm. Khuôn mặt cô vốn đã xinh xắn nên không cần trang điểm đậm, chỉ cần dậm nhẹ là cô đã trở nên thật hoàn hảo. Tiểu thư, da mặt của cô đẹp thật đấy. Cô dùng dòng mỹ phẩm của thương hiệu nào? Có thể cho chúng tôi biết không? Một người thợ trang điểm nói. Tôi không dùng gì cả vì mấy thứ đấy rất rắc rối. Ồ, tóc cô hôm nay được xõa nhẹ nhàng, mái tóc dài mượt mà được uốn nhẹ, trên đầu còn được cài thêm vòng hoa. Các nhà thiết kế chọn cho cô những chiếc đầm tinh xảo nhất. Cô khoác lên mình chiếc đầm trắng dài đến tận cổ. Thân áo che đi bộ ngực đầy đặn, nhưng để lộ khe rãnh giữa hai đồi núi và xương quai xanh làm cô thật quyến rũ. Đến 6 giờ, buổi tiệc bắt đầu tiếp khách. Những người khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay đều do đích thân bố cô mời. Đầu tiên không thể không kể đến những ông bạn bố trong quân đội. Họ còn dắt theo con của họ, những cậu ấm cô chiều ấy chắc cũng sấp xỉ tuổi cô. Thứ hai chính là những người bạn của cô ở trường đại học và ở công ty. Và cuối cùng chính là vợ chồng chủ tịch Phong, nói đúng hơn là bố mẹ chồng tương lai của cô. Trong cả buổi tiếp khách, cô đều không bước ra khỏi phòng, chỉ có bố cô là người tiếp khách. Khi mọi người tới đầy đủ, bố cô đứng giữa sảnh, cầm chiếc muỗng, gõ chiếc ly thủy tinh để gây sự chú ý của mọi người đối với mình. Tiếng ồn ào im lặng, thay vào đó chính là lời nói trấn ổn của bố cô. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới đây. Hôm nay chính là ngày sinh nhật con gái miền xưa của tôi, cũng là lễ đính hôn của nó với Phong Hàn. Nói rồi ông nói nhỏ vào tai quản gia để ông kêu miền xưa đi xuống. Cộc cộc. Tiểu thư, ông chủ kêu cô xuống. Được rồi, tôi xuống ngay đây. Cô hít thở thật sâu, mở cửa phòng và đi xuống. Cô gái xinh đẹp, nụ cười thùy mị, bước chân dịu dàng đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của tất cả mọi người. Hầu hết là những công tử của các quan chức quân đội đều tỏ ánh mắt thèm muốn, còn những cô gái thì có phần ghen tị. Cô đứng giữa mọi người. Đây là lần đầu tiên cô đứng trước đông người như thế này. May ai cũng là người trong giới thượng lưu, nên cô rất ngại khi phát biểu. Cảm ơn mọi người đã tới đây hôm nay. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Sau lời phát biểu của cô, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Có người mời cô uống rượu, rồi từng người tới tặng quà sinh nhật cho cô. Hộp quà nào cũng nặng, có vẻ là vật rất quý. Cũng có hộp quà nhỏ, nhưng giá trị bên trong nó thì không nhỏ tí nào. Cô cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng với cô, chính là anh. Không có anh, mọi thứ thật tẻ nhạt, nhưng cô không biết rằng vẫn có một điều thú vị đang chờ ở đằng sau đó. Từ xa, một chiếc Ferrari màu xanh chạy tới, dựng trước cổng nhà cô. Bước xuống xe là một người đàn ông khoác trên mình một bộ vest đen, đôi giày da lóng bóng, khuôn mặt cương nghị, mái tóc nâu được anh chải chuốt gọn gàng, trên tay còn cầm theo một bó hoa lớn và cả một chiếc hộp nhỏ nhìn rất quý giá. Vì bên trong rất nhộn nhịp nên không ai để ý tới sự hiện diện của anh. Mọi người mời rượu cô rất nhiều, cô không thể từ chối, chỉ tiếp hết ly này đến ly khác. Bỗng ở phía lối đi, mỗi người đều tự dàn ra một bên, nhường lối cho anh bước vào. Những cô gái ở bữa tiệc lúc này không thể kiềm được lòng mà thốt lên. Anh ấy đẹp trai quá, tôi yêu anh ấy mất thôi. Anh ấy là con trai của tập đoàn Kelvin đấy. Lo tiếp khách nên cô không chú ý tới anh. Thế rồi một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo cô, kéo cô vào sát mình. Cô rất bất ngờ, định cho người đàn ông biến thái này một cái tát. Nhưng mùi hương này rất quen, là mùi hương của anh. Hương nước hoa anh vẫn hay thường dùng. Anh tựa cằm lên hõm vai cô. Anh rất nhớ em, cháu gái của anh. Nói rồi, anh đặt một nụ hôn lên má cô, xoay người cô lại để cô đối diện với mình. Anh hôn cô, nụ hôn của anh rất mạnh mẽ, nhưng ở chỗ đông người, anh không thể làm thế này được. Cô cố hết sức đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn. Đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng cô, mút lấy mùi hương thơm ngát. Cuối cùng, anh cũng rời môi cô, thì thầm vào tai cô. Em vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả. Có thể đứng yên cho anh hôn được không? Đừng kháng cự. Mặt cô bất giác vì câu nói của anh mà cũng đỏ lên. Anh nắm tay cô đứng giữa mọi người, dõng dạc tuyên bố. Hôm nay cũng chính là lễ đính hôn của chúng tôi. Đính hôn? Cô bất ngờ. Nói rồi anh quỳ xuống trước mặt cô, mở hộp quà nhỏ, bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Em có đồng ý ở bên anh? Cô lưỡng lự, cô biết thời gian cô ở bên anh không được coi là dài, và lại anh bước vào cuộc đời cô một cách rất tình cờ. Ngay cả bản thân cô đến giờ phút này cũng chưa chắc chắn rằng mình đã thực sự yêu anh, nhưng cô đã từng nhung nhớ trong năm tháng qua, cảm giác hụt hẫng khi không có anh ở cùng trong buổi tiệc sinh nhật của mình và cả đêm đầu tiên của cô. Tuy là chưa hẳn, nhưng anh là người đầu tiên cô yên tâm trao cơ thể mình cho anh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô gật đầu đồng ý. Em đồng ý. Nghe câu trả lời của cô, anh đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, bế thốc cô lên. Trên gương mặt anh lúc này là một nụ cười hạnh phúc. Anh cùng cô cắt bánh kem, cùng cô thổi nến, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Em ngoan lắm, lần này em không kháng cự. Anh im đi. Sau buổi lễ đính hôn này, tuy cô vẫn chưa phải là vợ anh, nhưng đối với anh thì cô đã thuộc quyền sở hữu của mình. Anh làm điều này vì anh muốn cho mọi người biết cô đã là hoa có chủ, để anh có thể yên tâm quay về quân đội mà không sợ bất cứ tên miệng sói nào leo phéng tới gần. Sau này nhiều người hỏi anh tại sao lúc ấy lại không cưới cô. Anh là một người đàn ông và anh tôn trọng cô, tôn trọng quyền quyết định của cô. Anh biết cô không muốn, và lại cô cũng còn trẻ, suy nghĩ cũng chưa đủ chín chắn để trở thành một người vợ. Nếu như thế thì liệu cô có cảm thấy yên ổn nếu không có anh ở bên? Công việc của anh rất cần một người có thể hiểu anh, vì thế anh sẽ đợi cô, đợi đến khi nào cô chấp nhận và cảm thấy mình trưởng thành hơn. Buổi tiệc sinh nhật kiêm đính hôn cũng kết thúc, cô cũng đã ngà say vì mọi người cứ mời rượu cô từ ly này đến ly khác, làm cho cô không thể nào từ chối lòng thành của họ. Phong Hàn ở bên cạnh rất muốn giúp cô. Mỗi khi có người mời cô uống, anh sẽ uống giùm cô, thế mà cô lại hất tay anh ra, uống hết một ly rượu đỏ. Rượu ngon đến thế sao? Anh hỏi. Ừ. Ngay cả những người bạn của cô biết tửu lượng của cô không tốt, vậy mà vẫn mời cô uống. Hôm nay họ nhất định phải chuốc cho cô say, để đêm nay còn có chuyện vui để làm. Mọi người ngồi quanh trên một chiếc bàn tròn rộng lớn, ai cũng đều có cặp có đôi, còn cô cũng không ngoại lệ. Cô có anh, Tiểu Mẫn, một người bạn của cô lên tiếng. Tớ có một trò chơi rất hay, tớ sẽ xoay cái chai này. Nếu miệng chai chỉ về phía ai, người đó sẽ làm nhiệm vụ của người mà bị đáy chai chỉ vào. Thế nào? Mọi người hô hoán, ai nấy đều rất hào hứng. Hay lắm, hay lắm. Cuộc chơi bắt đầu, lần đầu quay thì may mắn là không trúng phải cô. Nếu không thì chẳng biết bọn nó sẽ ra mệnh lệnh gì. Nhìn người bên cạnh, tuy anh không nói nhiều, nhưng nụ cười gian xảo trên môi thấy anh có vẻ rất thích thú. Cô chửi thầm, đồ quỷ đội lốt người. Sau nhiều lần quay, cô chứng kiến rất nhiều cặp đôi bị hành hạ, nào là hôn nhau, uống rượu, uyên ương, kể chuyện của bọn họ. Nhưng lần này, không để sót một ai, chiếc xe quay trúng vào cô và anh. Người ra mệnh lệnh lần này cực kỳ hào hứng, mọi người xung quanh cũng đang rất tò mò. Miên Sơ, cậu hãy dùng miệng để bón rượu cho anh Phong Hàn đi. Cảnh Nhân nói. Không được, cô phản bác. Cậu kỳ quá đấy, đây là trò chơi mà. Chẳng phải nãy giờ mọi người đều thực hiện hết hay sao? Mọi người nghe thế đều đồng thanh. Đúng đây, đúng đây. Bỗng Phong Hàn nắm lấy tay cô. Cô nhìn anh, trên gương mặt anh lúc này chính là ánh mắt chờ đợi. Anh nói nhỏ. Em mau thực hiện đi chứ. Cô nghiến răng. Thôi được rồi, lần này cô sẽ chơi tới cùng. Cô cầm ly rượu trên bàn, uống một ngụm lớn, túm lấy cổ áo của anh, kéo anh tới gần mình. Một đôi môi mềm áp lên môi anh, dòng nước ngọt ngọt từ bả vai chảy vào khoang miệng anh. Anh rất biết tận hưởng. Khi cô định rời môi anh, thì một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô, ép sát cô đến gần anh hơn. Lần này anh trong tư thế chủ động, anh hôn cô rất nhẹ nhàng, mút lấy chiếc lưỡi đang cố chống cự của cô. Liếm nhẹ đôi môi mềm của cô, anh buông cô ra. Mọi người đều nhìn cô và anh với vẻ rất thích thú. Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Mọi người lần lượt ra về. Các người giúp việc bắt đầu dọn dẹp nơi đây. Vì hôm nay cô ăn khá nhiều, uống cũng nhiều nữa, nên cô bắt đầu cảm thấy khó chịu ở bụng. Cô kiếm một chiếc ghế đá trong hoa viên của nhà mình, ngồi xuống rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Còn anh lúc tiễn khách ra về xong cũng quay lại tìm cô, nhưng không thấy đâu cả. Anh bắt đầu đi sâu vào hoa viên. Dưới ánh trăng mờ nhạt chính là cô gái với chiếc đầm trắng tinh như công chúa, mái tóc đen dài được gió thổi bay trong không trung, xung quanh là những bông hoa tỏa hương thơm nhẹ nhẹ. Anh bước tới bên cô, bế cô lên ngồi trên đùi của mình để cô có thể nằm trong lòng anh. Anh vén những cọng tóc con của cô lên và đặt lên trán một nụ hôn. Nếu cô không ngủ sẽ biết được nụ hôn lần này của anh chính là tình yêu thật sự của anh dành cho cô. Cũng đã 12 giờ, anh bối cô lên giường thì gặp ngay tổng tư lệnh đang xem hồ sơ, đang đi ra từ phòng làm việc của ông. Ông nói, trời cũng muộn rồi, tối nay con ở lại với Miên Sơ đi. Dạ được ạ. Đặt cô lên chiếc giường êm ái, anh tháo đôi giày cao gót của cô để sang một bên, định bụng sẽ thay cho cô chiếc áo đầm ngủ khác, nếu cứ mặc cái đầm to như thế này thì không thể nào ngủ được. Anh thò tay ra sau áo cô, kéo dây kéo xuống, đồi núi trắng nõn là hiện ra trước mắt. Anh nhớ tới đêm hôm đó, nếu như anh không kiềm chế được thì lúc đó cô đã ở trong bụng anh rồi. Anh bắt đầu tháo khuy áo ngực của cô. Đồi núi ấy, nụ hoa ấy làm anh không thể kiềm chế được. Thằng nhỏ của anh đã bắt đầu căng cứng. Anh tìm trong tủ đồ của cô có một chiếc đầm ngủ màu đỏ mỏng tanh. Sau khi mặc đồ cho cô xong xuôi, anh cũng vào nhà vệ sinh, mở nước lạnh để anh có thể tỉnh táo. Anh tuyệt đối sẽ không ăn cơm trước càng trừ khi cô muốn. Ra khỏi nhà vệ sinh, anh chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, nơi ấy đã căng phồng thấy rõ. Anh chui vào trong chăn của cô, ôm lấy cô, kéo cô ép sát vào mình, rồi cũng ngủ thiếp đi. Ánh sáng xuyên qua rèm hoa tinh tế chiếu thẳng vào đôi nam nữ vẫn còn ngủ say. Vì ánh sáng quá chói, Miên Sơ từ từ thức giấc. Hôm nay cô cảm thấy ấm áp hơn mọi ngày, vì cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, thưởng thức bộ ngực trần gợi cảm của anh. Bộ ngực săn chắc, những múi cơ bắp hiện rõ, làm cho ngón tay của cô cứ tung hoành trên người anh. Nhận thấy trên người mình có cảm giác nhột nhột, anh mở mắt hé hé, thấy Miên Sơ rất hứng thú với cơ thể mình. Anh nắm lấy bàn tay không yên phận của cô, để lên thắt lưng anh bắt buộc cô phải ôm mình. Cô bị anh ép buộc đến mức cả thân người như dán chặt vào anh, mặt cô bắt đầu nóng cả lên. Tuy cô và anh đã từng ngủ chung với nhau trước đây, không thể nói là không có chuyện gì, nhưng dù gì cũng đã tiếp xúc thân thể. Đúng là cô rất thích ngủ với anh, nhưng trong hoàn cảnh này cô cảm thấy rất ngượng ngùng. Tưởng anh chỉ ôm cô ngủ như thường lệ, nhưng không ngờ anh là một con sói già háo sắc. Anh vén chiếc đầm ngủ của cô lên tới eo, bàn tay anh từ từ lấn xuống chiếc quần nhỏ của cô, một phát xé rách. Anh nhẹ nhàng xoa cặp mông căng tròn mềm mại, nhiều lúc anh còn bóp chặt nó, làm cô đau đớn mà rên lên sung sướng. Sao thế, em đau? Anh hỏi. Cô rên khẽ. Nơi đó thằng nhỏ của anh đã bắt đầu phản ứng, phải nói anh kiềm chế rất tốt. Ở nơi giao mặt chỉ cách nhau một lớp vải, cô nhận thấy sự kỳ lạ từ nơi đó của anh. Bất giác cô dùng sức đẩy anh ra. Lần này anh để cô đi. Cô biết anh muốn, nhưng bản thân cô bây giờ chưa phải lúc. Nói đúng hơn, cô muốn điều ấy phải vào một dịp đặc biệt, vì thế cô không thể thỏa mãn anh ngay vào lúc này. Mọi người tưởng cô là đứa trẻ ngây thơ không biết gì, nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong. Cô đã từng xem rất nhiều thể loại đó ở các cuốn tiểu thuyết, vì vậy kiến thức của cô về việc phòng the cực kỳ dồi dào. Còn anh không ép buộc cô, cái anh cần chính là sự tự nguyện. Sau bữa sáng, cô đưa anh tới trường đại học. Hôm nay nghe đâu buổi học chính trị của cô sẽ có một vị giáo sư mới thay thế, vì người thầy trước của cô mới về hưu hôm qua. Lần này không phải là bọn nữ sinh nháo nhào mà là nam sinh. Cô chắc chắn vị giáo sư này là nữ và lại còn rất xinh đẹp. Quả nhiên, không nằm ngoài suy đoán của cô. Khi bước vào giảng đường, người đứng lớp hôm nay chính là một vị giáo sư nữ còn rất trẻ. Với mái tóc ngắn tới vai đen bóng, ngũ quan sáng lạng, nhưng nhìn không được tự nhiên cho lắm. Mọi biểu hiện trên mặt cô ấy nhìn rất đơ. Cô ấy khoác lên mình chiếc áo sơ mi bên ngực phải, có thêu hoa đỏ rất tinh xảo, kết hợp với áo khoác ngoài màu đen và váy ôm đen kiểu công sở, làm cho cô ấy nhìn rất chững chạc. Xem tổng thể, những thứ cô ấy mặc trên người và chiếc túi Chanel hàng hiệu đắt tiền chứng tỏ ra thế rất không bình thường. Đợi đến khi mọi người đến đông đủ, cô ấy mới bắt đầu giới thiệu về bản thân. Xin chào mọi người, tôi là Mạc Hề. Từ hôm nay tôi sẽ là người phụ trách bộ môn chính trị của các bạn. Nếu các bạn có gì thắc mắc trong buổi học của tôi, có thể hỏi sau buổi học. Cảm ơn. Cô ấy phát biểu xong, mọi người đều vỗ tay không ngớt, đặc biệt là các nam sinh. Nhưng nhờ có thế, môn chính trị tuy nhàm chán, nhưng sau này mọi người đều đến học rất đông và đầy đủ. Trong suốt buổi học, mọi câu hỏi khó không ai trả lời được, cô ấy đều gọi cô, cứ như cô là thần thánh, cái gì cũng biết. Cô học ở trường đại học này chỉ vì bố cô bắt ép, nhưng sở thích của cô chỉ là viết tiểu thuyết và vẽ truyện tranh. Vì vậy đối với bộ môn này, cô chỉ học để được qua. Sau buổi học, cũng như các bạn học khác, cô cũng có những thắc mắc. Vì thế cô đứng đợi giáo sư ở bên ngoài phòng làm việc của cô ấy. Giáo sư khi giảng bài, cô rất nhẹ nhàng. Những gì cô không hiểu, cô giảng rất từ tốn, và lại còn cho sinh viên thêm tài liệu về để tham khảo.